Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc chăm chú nhìn màn hình, gật đầu, góc máy hơi kém, nhưng tôi cảm nhận được. Hắn ta bước ra từ quỷ môn, trên người còn lưu lại một ít hơi thở thuộc về quỷ giới. Có thể khẳng định, đây là huyền sư có khả năng mở quỷ môn. Cô cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, bây giờ loại người này đã xuất hiện công khai sao? Sau đó, cô quay sang Tiêu Tề, nói chắc nịch, anh sai rồi, người đó là đàn ông. Tiêu Tề nhướng mày ngạc nhiên, chắc chắn chứ, chắc chắn. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nam giới, tướng mạo hơi nữ tính, vóc dáng gầy gò, có thể còn có kiểu tóc cá tính. Tra từ hướng này có lẽ sẽ có kết quả. Thông tin này là thứ cô thu thập được từ người đàn ông đã từng đâm người trên đường Đông Giao trong buổi livestream trước đó. Tiêu Tề gật đầu, được, tôi sẽ để người tra theo hướng này. Sau đó, anh lại nói thêm, à đúng rồi, Chu Tiền đã liên hệ với chúng tôi. Lê Kiến Mộc sửng sốt, không phải ông ta vẫn luôn không chịu hợp tác sao? Chu Tiền là cha của người thanh niên đã tự sát nhiều năm trước, khi xảy ra vụ việc có người nhảy lầu tại tập đoàn Lê Thị. Ông ta từng có mặt tại hiện trường. Lúc đó, Lê Kiến Mộc bảo Tiêu Tề tìm ông để trò chuyện, nhưng ông ta luôn tìm cớ từ chối, nói rằng mình không biết gì và không muốn hợp tác. Sau vài lần thất bại, Tiêu Tề cũng đành từ bỏ ý định điều tra từ phía ông ta. Lần này Chu Tiền lại chủ động liên hệ. Điều này khiến Lê Kiến Mộc khá bất ngờ. Lần này không biết vì sao. Ông ta chủ động hẹn tôi gặp mặt vào ngày mai. Nói là có chuyện muốn kể. Cô nói, hiện giờ ông ta đang ở đâu? Tiêu Tề hỏi. Ông ta đang ở quê. Nhưng tối nay sẽ quay về. Anh đáp. Lê Kiến Mộc trầm mặc một lát. Rồi mới nói. Điều tra lộ trình di chuyển của ông ta đi, lỡ đâu xảy ra chuyện thì, yên tâm đi, tôi hiểu mà, sẽ không để ông ta xảy ra chuyện đâu. Tiêu Tề trấn an, tôi đã cho người điều tra rồi, lát nữa sẽ đích thân lái xe về quê ông ta để đón. Dù nói vậy, nhưng trong lòng Lê Kiến Mộc vẫn không thật sự yên tâm. Bởi theo định luật bất thành văn trong phim truyền hình, một khi có người định tiết lộ tin tức quan trọng thì thường không sống được bao lâu nữa. Cô đưa cho Tiêu Tề một lá bùa bình an. Anh cầm lấy cái này. Có chuyện gì, tôi sẽ lập tức đến nơi. Nghĩ tới khả năng đối phương có thể là huyền sư chứ không đơn giản là tà vật, cô lại móc thêm một chuỗi hạt châu đưa cho anh ta. Cái này cũng cầm theo, có thể giúp ngăn một đòn chí mạng của huyền sư. Tất cả đều là vật cô tự tay chế tác từ phỉ thúy. Tiêu Tề ngạc nhiên, cô đưa tôi món đồ quý giá như vậy sao? Nếu tối nay không dùng đến thì mai trả lại tôi là được. Lê Kiến Mộc đáp gọn. Dĩ nhiên, nếu dùng rồi thì tính tiền, cô vẫn hy vọng là không cần dùng tới. Tiêu Tề cười rồi nhận lấy. Sau đó Lê Kiến Mộc quay trở lại cục cảnh sát một lát trước khi trở về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Lê Vấn Bắc chạy ra chào đón. Miệng không ngừng nói, Mộc Mộc, em có xem Weibo chưa? Cái đám huyền ý môn đúng là không phải người tốt, gì cơ? Lê Kiến Mộc ngạc nhiên, cô chỉ mới không để ý đến dư luận một ngày. Không ngờ tình hình đã đảo lộn như vậy. Lê Vấn Bắc lắc đầu bức xúc kể, dạo này người ta đang tò mò về giới huyền học đúng không? Huyền ý môn ấy vừa hay cũng bị đem ra bàn tán nhiều, thế mà họ lại nhân cơ hội này mở cả phòng phát sóng trực tiếp. Lê Kiến Mộc sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh nói, mở thì mở, giờ mạng xã hội đầy rẫy mấy phòng phát sóng đoán mệnh bán bùa rồi còn gì. Đúng là như vậy. Mở thì mở, ai cấm, nhưng cái phòng phát sóng trực tiếp của huyền ý môn này lại bắt chước cách em làm. Lê Vấn Bắc bức xúc. Từ quy trình xem tướng, đoán mệnh, đến cách thu phí, đều y chang em. Đã vậy còn đặt cái tên giống gần như đúc. Chưa hết, trong lúc phát sóng, họ còn lên tiếng mỉa mai em không chính thống nữa cơ. Anh tức giận nói thêm. Buồn cười thật đấy, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Em cho anh xem nè, cạnh tranh thì không sao, ai cũng có quyền làm nghề, nhưng chơi trò móc mỉa, dìm người khác để nâng mình lên, thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Tuy cô và Vân Giật, Vân Tố của Huyền Ý Môn từng có chút giao tình, nhưng trong mắt cô, danh tiếng mà Huyền Ý Môn cố gắng dựng nên giờ đây chỉ còn là trò hề, đặc biệt là việc Ngô Phong từng không bị trục xuất khỏi môn phái. Vậy mà lúc này lại vội vã phủi sạch quan hệ, lại càng khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Không cần tìm kiếm nhiều, Lê Kiến Mộc chỉ mới mở Weibo một chút đã thấy video phát sóng trực tiếp của Huyền Ý Môn lan truyền khắp nơi. Trong video, đối phương ngang nhiên chỉ trích cô là không chính thống. Rất nhiều fan của Lê Vấn Bắc cùng người từng xem phát sóng trực tiếp của cô đều bày tỏ sự bất mãn. Đứng ra bênh vực, họ cho rằng Huyền Ý Môn đang tỏ vẻ cao nhân, ăn nói hống hách. Lê Kiến Mộc mở kỹ video, trong đó là phòng phát sóng trực tiếp của Huyền Ý Môn. Lượng người xem đông đảo, có người hỏi streamer trong phòng rằng có quen biết cô không? Cách chương.